Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1428, báo tin, canh 1, Sở Ly không để ý Bào Phương, ôm quyền đối chung quanh mọi người nói, chúng ta Sùng Minh Thành chính là cấm võ chi địa, thành nội nghiêm cấm thi triển võ công động thủ chém giết, kẻ nhẹ hủy bỏ võ công, kẻ nặng đánh chết hắn tính mệnh, đây là Sùng Minh Thành quy củ. Nhưng làm trái giả, trừ phi là thiên thần cao thủ, tất nghiêm trị không tha. Đây là chúng ta quốc công phủ hứa hẹn. Thành nội đám người nhìn thấy vi phạm lệnh cấm người có thể thông báo quốc công phủ hộ vệ. Đám người ầm vang tuân mệnh. Sở tổng quan, những này thế nhưng là huyết thần giáo cao thủ. Thật muốn giết, có người hỏi. Sở Ly mỉm cười nói. Huyết thần giáo lại như thế nào? Đại phó võ lâm ti mạnh. Nhưng đi vào chúng ta Sùng Minh Thành, liền phải thủ chúng ta quốc công phủ quy củ. Thống khoái, có người tán thưởng, Sùng Minh Thành quy củ là tất cả mọi người hộ thân phù. Cho dù người mang võ công cũng như thế, núi cao còn có núi khác cao hơn. Dù cho cao thủ cũng có thủ người, một khi trốn vào Sùng Minh Thành liền có thể an toàn không lo. Có thể thở một cái an tâm tĩnh dưỡng, thật là khó được. Sở Ly ôm một cái quyền, bỗng nhiên một kiếm đâm ra, Bào Phương vừa muốn động tác, trường kiếm đã đâm xuyên qua hắn tâm khẩu, Bào Phương cắn răng đẩy ra một trường, lòng bàn tay bỗng nhiên phun ra một đạo huyết tiễn, Sở Ly nghiêng đầu tránh đi, huyết tiễn bắn trúng sau lưng trên tường, từng cái hố nhỏ xuất hiện tại vách tường, cấp tốc biến sâu, cuối cùng vách tường tảng đá đều bị ăn mòn ra nửa ngón tay sâu hố nhỏ. Mấy giọt máu tung tóe đến bên cạnh mặt đất, thật dày mộc đầu đánh gậy toát ra khói trắng, tản mát ra đốt cháy khét mộc đầu mùi. Những người chung quanh bận bịu che mũi lui lại, cấp tốc thối lui đến góc tường. Sở Ly rút kiếm ra khỏi vỏ, huyết tiễn từ tâm miệng phun ra. Sở Ly khẽ rời đi một bước nghiêng người tránh đi. Bào Phương không cam lòng nhìn hắn chằm chằm. Sở Ly, ngươi trốn không thoát. Hắn tựa hồ không nhận một kiếm này ảnh hưởng. Thanh âm to, tim trúng kiếm lại không tắt thở. Huyết y thần công làm hắn huyết khí mạnh mẽ vượt qua thường nhân tưởng tượng. Tâm mạch đoạn tuyệt như cũ sinh cơ tràn đầy. Sở Ly nói, không nhọc quan tâm, người an tâm đi thôi. Bào Phương cắn răng cười lạnh. Giết chúng ta, huyết thần giáo sẽ dốc hết toàn lực diệt đi các ngươi quốc công phủ. Đừng tưởng rằng Kiếm Nguyệt Tông cùng chúng ta là cừu nhân liền sẽ bỏ đá xuống giếng. Đối phó ngươi thời điểm, hai chúng ta tông hội một khối xuất thủ. Sở Ly gật gật đầu, đa tạ nhắc nhở. Bào Phương quay đầu quét mắt một vòng đám người, ánh mắt sáng rực bức người. Hai tông đồng thời xuất động, hơn nữa còn phải thêm bên trên Vô Cực Quan. Ba tông cùng một chỗ động thủ, không chỉ có diệt các ngươi quốc công phủ, còn có cái này Sùng Minh Thành. Sở Ly nói, có phải hay không vẻn vẹn diệt Sùng Minh Thành mới chỉ nghiện, còn muốn đem đại quý cùng một chỗ diệt. Mấy ngày nữa ngươi liền không tâm tình nói lời nói dí dỏm. Bào Phương lạnh lùng nói, chúng ta ba tông cùng một chỗ xuất động, ngươi chính là lợi hại hơn nữa lại có thể bảo vệ nhiều ít người. Sùng Minh Thành có thể sống nhiều ít người. Sở Ly lắc đầu nói, Sùng Minh Thành không phải là các ngươi nghĩ diệt cũng có thể diệt. Mà lại đừng quên chúng ta còn có thiên thần cao thủ thủ hộ. Thật nghĩ đến đám các ngươi đại phó liền có thể muốn làm gì thì làm. Đám người nguyên bản sợ mất mật. Bào Phương nói tới khả năng khuếch đại. Nhưng 89 phần 10 sẽ trở thành sự thật. Chẳng lẽ Sùng Minh Thành thật muốn bị diệt? Nếu không phải rời đi trước Sùng Minh Thành một đoạn thời gian, quan sát 1-2. Đợi ngày sau bình ổn phong ba định rồi quyết định cử chỉ. Sở Ly lời nói để trong lòng bọn họ nhất định. Đúng a, còn có thiên thần cao thủ bảo vệ. Không tha cho bọn họ diệt đi một thành. Huống mà lại còn là quốc công phủ chỗ phủ thành. Người bình thường không cần phải lo lắng. Ha ha, chấm ngoặc kép. Bào Phương lắc đầu nói. Thật sự cho rằng thiên thần cao thủ dám giết chúng ta. Sở Ly bật cười. Ta cũng dám giết các ngươi. Khỏi phải nói thiên thần cao thủ. Ngươi cũng nên lên đường. Ta sẽ tại thiên ngoại thiên chờ ngươi tới. Bào Phương cười lạnh. quanh người hắn bỗng nhiên bắn ra hồng quang, trong nháy mắt biến mất. Sở Ly xoải bước một bước nhẹ nhàng đâm một cái. Ây, chấm ngoặc kép, trong hư không xuất hiện một bóng người, quanh thân bao phủ hồng quang. Sở Ly mũi kiếm lại đâm trúng hắn tâm khẩu vị trí. Hồng quang chậm rãi tiêu tán. Bào Phương lần nữa hiện thân. Hắn cắn răng, hai mắt như phun lửa, đỏ thẫm như máu, gương mặt tràn đầy không cam tâm. Sở Ly nói, huyết thần độn a, quả nhiên thần diệu. Huyết thần độn mặc dù diệu, nhưng không giấu giếm được đại viên kính trí, mà lại Sở Ly tốc độ càng nhanh. Bào Phương tiến vào hư không lúc bị đâm trúng, lại trễ một khắc trường kiếm chỉ có thể đâm cái không. Đã thoát thân, Bào Phương cắn răng nói, quả nhiên thật bản lãnh. Hắn vốn cho là Sở Ly lợi hại hơn nữa cũng bắt không ở mình. Huyết thần độn không khác một môn thần thông, có này thuật đủ toàn thân trở ra, cũng vô số lần cứu được tính mạng hắn, chưa từng nghĩ lại Sở Ly trước mặt mất đi hiệu lực. Hắn cực không cam tâm, một nhóm 6 người vậy mà chưa kịp thi triển bí thuật liền bị giết. Một trưởng một cái, mình mạng lớn chịu một trưởng hai kiếm đã không thành. Huyết thần độn tiêu hao quá nhiều máu khí, lần này liền tặc đi nhà trống. Chỗ có bản lĩnh chưa kịp thi triển liền bị giết. Loại cảm giác này quá oan uổng, quá không cam lòng tâm. Hắn khá tốt một chút, chỉ tới kịp thi triển huyết thần độn, kết quả vẫn bị phá mất, chỉ có thể chờ đợi chết. Sở Ly nghĩ đạt tới lập uy cùng ổn định lòng người con mắt, chỉ có thể ở đám người trước mặt đem Bào Phương giết. Nếu không người khác sẽ hoài nghi hắn không dám giết Bào Phương. Vụng trộm thả đi, chất vấn quốc công phủ tín dự cùng quyết tâm. Sở Ly nói, Thái Thượng trưởng lão, các ngươi huyết thần giáo còn có mấy vị? Hết thảy 10 cái. Bào Phương lộ ra châm chọc tiếu dung. Ngươi giết ta, lần tiếp theo bọn hắn 9 cái sẽ một khối động thủ. Sở Ly gật đầu. Vậy thì chờ lấy bọn hắn. Tiễn ngươi lên đường đi. Hắn nhẹ nhàng một kiếm, lần nữa đâm trúng tim. Bào Phương con mắt đột nhiên trừng lớn, trực câu câu nhìn xem hắn. Ánh mắt nhàn nhạt ảm đạm đến trống rỗng vô thần. Vắng lặng như diệt. Đã triệt để chết đi. Sở Ly một kiếm này bao hàm kỳ dị kinh lực, trong nháy mắt phá hư hắn toàn bộ ngũ tạng lục phủ, tuyệt nó sinh cơ. Sở Ly quét mắt một vòng đám người, chậm rãi nói, đoàn người an tâm ở lại chính là, chỉ cần có quốc công phủ tại, có ta ở đây, liền dung bất chấp mọi thứ người làm càn. Tốt, đám người ầm vang gọi tốt, nhiệt huyết sôi trào. Bọn hắn thầm than, huyết thần giáo Thái Thượng trưởng lão a, nói giết liền giết, cùng giết một con gà giống như. Còn lại 9 cái Thái Thượng trưởng lão tới cũng vô dụng. Mà Thái Thượng trưởng lão không cần phải nói liền biết là nhất sức mạnh hàng đầu. Huyết thần giáo cũng không đủ gây sợ mà. Sở Ly nhìn lòng người ổn định lại, mỉm cười ôm một cái quyền, dẫn theo Bào Phương phiêu nhiên thì đi. Hắn tìm một nơi, đem Bào Phương cắt đầu. Sau đó trở lại quốc công phủ, cùng Tiêu Kỳ Tiêu Thi nói một phen, trực tiếp lách mình đến đại phó cảnh nội. Đại phó núi vô cực ánh nắng sáng sớm chiếu vào núi vô cực, màu xanh biếc tùm, một trận gió thổi tới, biển trúc mãnh liệt như sóng. Sở Ly đi vào núi vô cực dưới, đối chân núi tiểu đình bên trong hai cái hoàng sam thanh niên ôm quyền. Tại hạ Sở Ly, đến đây có trọng yếu tin tức bẩm báo. Sở Ly, hai cái hoàng sam thanh niên nhíu mày đánh giá hắn. Bọn hắn ẩn ẩn cảm thấy cái tên này có chút quen tai. Hẳn không phải là hạng người vô năng, nhưng trong lúc nhất thời không nhớ ra được đến cùng là ai. Sở Ly gật đầu, đại quý Sở Ly, ngươi là giết Ngụy Vô Úy cái kia Sở Ly. Hai người nghẹn ngào kêu lên, hai mắt lấp lánh trên dưới dò xét hắn, tựa như nhìn một kiện cổ quái chi vật. Sở Ly mỉm cười gật đầu, chính là Sở Mỗ, thật sự là như sấm bên tai, ngươi tới làm cái gì? Tại hạ có một kiện chuyện trọng yếu bẩm báo vô cực quan. Chuyện gì? Cái này, chấm ngoặc kép, Sở Ly trần chờ một cái nói. Quý quan Chu Hạo Đông đã bị huyết thần giáo Thái Thượng trưởng lão giết chết. Cái gì? Chu sư huynh chết rồi. Hai người quá sợ hãi,